Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3115, gặp lại Phùng Thu Phong. Thông Linh Huyền Tông bên trong, lúc đầu có hơn 2 triệu người, nghe được tin tức này, những cái kia còn không có xâm nhập tu giả, nhao nhao phản hồi, chạy ra khỏi Thông Linh Huyền Tông, xông vào thành trấn khu vực, cái này trở xuống, lao ra, lại có mấy chục vạn người. Một trước một sau, hai bên giáp công, đã sấp xỉ có 200 vạn tu giả, không có người cho rằng Hắc Bào Nhân này còn có thể tiếp tục sống. Đối với tất cả cái này, Cổ Phong không thèm để ý chút nào. Đây là Cổ Phong sớm đã dự liệu đến sự tình. Bây giờ hắn duy nhất ý nghĩ, chính là giết Phùng Thu Phong. Thật bị ta đụng phải. Cổ Phong giờ phút này, trong mắt sáng lên, chỉ thấy phía trước có một bóng người. Chính là Phùng Thu Phong. Phùng Thu Phong bên này, như cũ đang đuổi đánh Cổ Phong. Đối với Cổ Phong chém giết Quý Minh Sâm cùng chiến Vũ Tuyền sự tình, hắn còn không biết, trước đó, 5 khối hồn linh thần cốt bị Hắc Bào Nhân cướp đoạt tin tức. Chính là hắn thả ra. Cho nên, không ít người tiềm thức cho rằng, Phùng Thu Phong đã biết được tất cả. Dù sao tin tức này, ban đầu là hắn truyền ra. Tăng thêm Phùng Thu Phong một mực truy kích Cổ Phong, độc lai độc vãng, trong lúc nhất thời không có người truyền âm cho Phùng Thu Phong. Nói cho hắn Hắc Bào Nhân, chém giết Quý Minh Sâm cùng chiến Vũ Tuyền tin tức. Hắc Bào Nhân, ha ha, rốt cục gặp. Phùng Thu Phong nhìn thấy nơi xa Cổ Phong hướng về phía bên mình bay tới. Trong mắt trong nháy mắt đại hỉ, hắn thấy, Hắc Bào Nhân này bị mấy chục vạn người truy sát. Lại tránh ra chiến Vũ Tiền cùng Quý Minh Sâm. Bây giờ tất nhiên thực lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Mình bây giờ giết đối phương tất nhiên cực kỳ dễ dàng. Mà cũng ở giờ phút này, hắn truyền âm ngọc bài vang lên. Phùng hộ pháp, chúng ta Ma Cổ Tông nơi này đã tụ hợp 3 vạn người. Ngươi có thể phát hiện Hắc Bào Nhân tung tích. Nếu như phát hiện, lập tức nói cho chúng ta biết. Sau đó cùng chúng ta tụ hợp. Cùng một chỗ chém giết Hắc Bào Nhân. Truyền âm tới được, tự nhiên cũng là Ma Cổ Tông người. Phùng Thu Phong nghe xong, nghĩ đến công lao này tự nhiên không thể khiến người khác cùng mình chia đều. Lập tức truyền âm đáp lại. Không gặp được, bất quá Hắc Bào Nhân này bất quá là đạo giai ý cảnh tiểu thành người. 1000 người vây giết, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn cần 3 vạn người sao? Một bên kia, hơi kinh ngạc truyền âm, lập tức truyền đến, Phùng hộ pháp, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, người này ý cảnh tuyệt đối đạt đến đạo giai đại thành, thậm chí đạt đến đạo giai đỉnh phong, nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể sức một mình, trước chảm chiến Vũ Tuyền chém về sau Quý Minh Sâm, nghe đến lời này, Phùng Thu Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại nhìn phía xa Hắc Bào Nhân kia. Đúng là trực tiếp hướng về bản thân vọt tới. Hơn nữa, trên mặt hắn còn mang theo cười. Cái này, hỏng bét, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Đối phương lại có chém giết đạo giai ý cảnh đại thành thực lực của tu giả. Phùng Thu Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không nói hai lời, trước đó không nỡ thiêu đốt thọ nguyên khí huyết. Trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó xoay người chạy. Hắn và Cổ Phong vốn đang chênh lệch chừng ngàn trượng khoảng cách, giờ phút này thọ nguyên khí huyết đều là thiêu đốt, không muốn sống một dạng, hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp không thấy bóng dáng, chạy, vậy mà như thế nhanh. Cổ Phong gặp vậy, hơi sững sờ, bản thân không quá thừa hơn không đến vạn năm thọ nguyên. Tự nhiên không thể thiêu đốt thọ nguyên liều mạng truy kích đối phương. Đuổi không kịp, tạm thời liền đuổi không kịp a. Dù sao còn có cơ hội, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong cảm giác được, bốn phía có khí tức tồn tại, đi ra, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó trong tay cột đá, hướng về nơi xa một chỗ tàn phá phòng ốc, hung hăng một đập, oanh, cái kia phòng ốc sụp đổ, một bóng người trực tiếp chui ra, xuất hiện người, chính là Tô Thiến không trúng qua độc, tu vi so với Phùng Thu Phong cao hơn nữa một chút. Cho nên nàng tiến lên tốc độ cũng là không chậm. Ta không có đối với ngươi động thủ một lần. Trước đó Tô bà truyền âm, ta cũng không tiếp tục truy ngươi. Tô Thiến lập tức trực tiếp mở miệng. Hắn vừa mới chiếm được Hắc Bào Nhân Liên Trảm Chiến Vũ Tiền cùng Quý Minh Sâm tin tức. Giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch. Tô bà vì sao không để cho mình động thủ. Nguyên lai là lo lắng cho mình chết ở trong tay đối phương. Ngươi đi nhanh, liên minh chúng ta sự tình tạm thời không thể truyền ra. Cổ Phong nhìn thấy Tô Thiến, khẽ nhíu mày, liên thủ Tô bà là Cổ Phong sau cùng át chủ bài, chuẩn bị thời khắc mấu chốt, cho hắn ba đại tông một đòn, không muốn cái này sao sớm bại lộ. Liên minh, Tô Thiến kinh ngạc, ngươi không biết. Cổ Phong càng kinh ngạc, không nghĩ tới Tô bà, căn bản không đem sự tình nói cho Tô Thiến. Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy Tô Thiến hậu phương, lít nha lít nhít, vô số người phô thiên cái địa vọt tới. Sông ở phía trước, nói ít cũng có mười mấy vạn người. Cái này mười mấy vạn người, ý cảnh đều chỉ ít đạt đến linh giai. Đáng chết, Cổ Phong biến sắc, ngay sau đó nhìn về phía Tô Thiến cao giọng quát lớn. Các ngươi không phải truy sát ta sao? Đã chảm hai cái, không kém ngươi một cái. Ngay sau đó, Cổ Phong cột đá chính là hướng về Tô Thiến đập tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Thiến ánh mắt biến đổi. Đối phương vừa mới không phải còn nói kết minh sao? Mà giờ khắc này, bên tai nàng Cổ Phong thanh âm vang lên. Ngươi thụ thương, sau đó cấp tốc cùng ta kéo dài khoảng cách. Nghe thấy lời này, Tô Thiến trong nháy mắt giật mình, ra vẻ chống đối phía dưới, bị cột đá đập vào trên người. Bị cột đá đập ở trên người trong nháy mắt, Tô Thiến cảm giác mình ý cảnh bị áp chế. Nàng rốt cuộc minh bạch, Quý Minh Sâm cùng Chiến Vũ Tuyền là như thế nào chết. Bất quá một kích này, đập cũng không nặng. Phốc, Tô Thiến cưỡng ép bước ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó thân ảnh, hướng phía sau cực tốc thối lui. Giờ phút này, Tô Thiến sau lưng, mười mấy vạn người chính giết tới đây. Trực tiếp liền đem Tô Thiến bảo vệ. Tô cô nương, không có sao chứ? Giờ phút này, một bóng người bay đến Tô Thiến một bên, trực tiếp đỡ Tô Thiến. Không phải người khác, chính là Phùng Thu Phong. Trước đó hắn đối mặt Cổ Phong nghe ngóng rồi chuồn, nhưng rất nhanh gặp chắp sau lưng mười mấy vạn người đại quân, lập tức lại tới lòng tin. Cái này mười mấy vạn người bên trong, Ma Cổ Tông khoảng chừng ba vạn người. Có nhiều người như vậy ở, hắn có nắm chắc, có thể chém giết Cổ Phong. Hơn nữa, vừa mới hắn thiêu đốt nhiều như vậy thọ nguyên, như chó nhà có tang đồng dạng, bây giờ nhất định phải giành lại khẩu khí này. Lại, hắn mục quang ở một bên Tô Thiến trên người đảo qua. Cô gái này dung mạo so với Lữ Đông Tuyết, có thể không kém chút nào. Không có việc gì, Tô Thiến khẽ nhíu mày, tránh ra Phùng Thu Phong. Tô trưởng lão, cái này tặc nhân trọng thương như thế ngươi, nhìn ta đem hắn chém giết, báo thù cho ngươi. Phùng Thu Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía nơi xa Cổ Phong, áo bào đen quái, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cổ Phong mở miệng một câu, ngay sau đó nhìn về phía đối phương hơn 10 vạn tu giả cười to. Ha ha, ngươi quên bản thân vừa mới chó nhà có tăng bộ dáng. Muốn giết lão phu, ngươi phế vật này, trước có thể đuổi kịp lại nói. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong xoay người chạy. Nói đùa, đừng nói 10 vạn người. Cho dù là 1 vạn người, vây giết, nếu như không có cách nào lao ra, Cổ Phong cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là có cột đá, cũng vô ích, đáng chết, đừng để hắn chạy. Truy, giết hắn, ngoặc kép, giờ phút này. Mười mấy vạn người tiếp tục truy kích Cổ Phong. Tô Thiến ngốc tại đó, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Có thể đơn độc đánh giết đạo giai ý cảnh đại thành giả, nhưng đối mặt mấy chục vạn người vây giết, chấm ngoặc kép, hết chương.